Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1913, khúc chiết lạ lùng chân tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là chết, cũng không thể cho người khinh nhờn Mạc Liên Thành còn không tin được lão phong tử. Đương nhiên không dám cho Mạc Liên Thành nói xong, lại đem quan tài thu lại. Hứa đại trưởng lão cả người đều nhiễm lên nồng đậm bi ai. Mạc Liên Thành trên mặt cũng giả bộ lộ ra bi thương. Bất đắc dĩ nói tiếp. Trưởng lão, đan thần đại nhân nói đan tháp có người cấu kết thiên phạt thành chủ, đem hắn khốn hơn 200 năm. Một mực vì đến chết đi, hắn trong lòng có oán, muốn để cho ta tới thay hắn lấy một cái công đạo. Trưởng lão có thể hay không giúp ta? Hứa đại trưởng lão ánh mắt bao hàm phẫn nộ, nói ra. Ta sáng sớm đã cảm thấy không thích hợp, nguyên lai là thật. Đáng tiếc, ta tra hơn 200 năm. Nhưng một chút tin tức đều không có. Toàn bộ ngũ hành đại lục cũng không có tìm được hắn tin tức, không có nghĩ đến hắn thế mà bị vây ở thiên phạt thành. Mạc Liên Thành không có nói thêm nữa, đổi một cái, vòng đến lão phong tử nói, hắn xuất ra một vò rượu, giao cho lão phong tử. Trong lòng khó chịu liền uống một ngụm, tiếp lấy, chính hắn lại lấy ra một vò, bồi tiếp lão phong tử ngồi trên mặt đất, một bên trò chuyện, một bên uống. Tiếp qua một hồi, lão phong tử đem tràn đầy phẫn hận, phát tiết đi ra một chút. Chờ lão phong tử tỉnh táo một chút, Mạc Liên Thành lại lấy ra một vò rượu giao cho hắn, tùy ý hỏi. Trưởng lão, vãn bối một mực không rõ, ta vừa tiến đến tại sao lại bị ngươi để mắt tới đây? Ta cứu hai người kia nói cho ta biết. Bất thình lình, hứa lão phong tử mạnh mẽ nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Tiểu tử thúi, ngươi đang gạt ta, hắn không chết. Mạc Liên Thành khóe miệng giật nhẹ, đây là cái gì cùng cái gì? Nhưng là, hắn vẫn là giả bộ một mặt hoang mang không hiểu, không biết hắn yêu cầu biểu lộ. Trưởng lão lại đang nói cái gì? Tại thương hội, có người đã nghe qua sư đệ ta giọng nói. Mạc Liên Thành trong lòng cũng lục bộp một cái, loại sự tình này lão phong tử làm sao lại biết được? Lúc ấy vì để cái kia bốn vị tiền bối hỗ trợ, sư tổ đã từng nói qua lời, nói chuyện qua. Chẳng lẽ lúc ấy xung quanh còn có đan tháp người giám thị, cái này vô cùng có khả năng, thế là, hắn xem thường nói. Trưởng lão, vậy chỉ bất quá là ta dùng chướng nhãn pháp. Giả bộ xuất sư tổ giọng nói mà thôi, chắc hẳn người kia cũng nên có nói cho ngươi, hắn cũng không có tận mắt nhìn đến người đi. Lão phong tử vẫn là nghi hoặc nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, xác thực như thế. Tiếp lấy, nhớ tới đan huyền tử di thể. Lão phong tử hơi mắt sáng lại ảm đạm đi xuống. Rất nhanh, Mạc Liên Thành giải hoặc, cuối cùng rõ ràng chính mình làm sao vừa vào đan tháp liền sẽ bị để mắt tới. Nguyên lai hứa đại trưởng lão ngày đó thu đến đan thần hành tung tin tức, vội vã chạy tới, không có động phải Mạc Liên Thành, ngược lại là trong lúc vô tình trên đường cứu hai người là Cao Thế Tông Chủ và Phong Cẩn Nhiên. Hai người kia lúc ấy đã người bị thương nặng, hấp hối. Trước mắt cũng chính ẩn thân ở đan tháp nơi này dưỡng thương. Từ hai người trong miệng biết được, hứa trưởng lão biết rõ có Mạc Liên Thành tồn tại, cũng biết rõ Mạc Liên Thành luyện đan thuật tương đối. Hứa đại trưởng lão trong lòng có suy đoán, Mạc Liên Thành sớm muộn cũng sẽ xuất hiện tại đan tháp. Nguyên nhân là đắc tội thiên phạt thành, trừ đan tháp, hắn lại không có còn lại thích hợp có thể đi địa phương. Thế là, hắn vô cùng lưu ý gần nhất tiến đến người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm liếc mắt nhìn ra Mạc Liên Thành đan tu thực lực, lại đến hắn dịch dung sự tình, trong lòng liền có tính toán nhỏ nhặt, đem Mạc Liên Thành trước tiên ném đi thiên thảo đường, trước tiên quan sát một chút, lại tìm cơ hội hỏi một chút. Thế là, có trước đó đủ loại, Mạc Liên Thành hôm nay cũng có chút kích động, thế mà nghe được Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên tin tức. Hai người kia, đều không có chết, cách chương.